Ánh mắt hắn quét qua khu vực xung quanh, quan sát những sinh vật hắc ám thần bí giống như con rối, lại hỏi tiếp. Không phải, bọn họ cũng không có năng lực mạnh mẽ như vậy. Thần hồn hiển nhiên đã bị Lâm Lăng tra tấn đến sợ hãi, rất nhanh liền đáp lại. Những quái vật này gọi là thâm uyên ám ma, thực lực cực kỳ đáng sợ. Khi bọn họ thiết lập phong ấn ở đây cũng bị đánh đến mức trọng thương chạy trốn. Thâm uyên ám ma lợi hại vậy sao? Nghe thấy ngay cả ba người cùng thần cũng bị đánh cho bỏ trốn khiến cho Lâm Lăng không khỏi kinh ngạc. Ngàn năm về trước, Viêm Ma Vương, cùng thần và sư tổ của Cửu Huyền Tông. Ba người họ có thể được coi là những cường giả đứng đầu trong số các chủng tộc trong giới võ tu. Vậy mà ngay cả khi đối mặt với thâm uyên ma ám lại không thể chống đỡ nổi. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 1293, C1293, chương 1293. Chẳng lẽ thâm uyên ám ma này cũng là một chủng tộc của đại lục thương khung? Lâm Lăng không khỏi tò mò. Cũng không hẳn. Thần hồn nói, trong số 3.000 vị diện không gian nào cũng có thâm uyên ám vực. Nhiệm vụ của chúng nó chỉ có một, đó là bảo vệ vị diện chi thai của đất trời. Còn nguồn gốc của chúng như thế nào thì ta cũng không rõ. Nhìn qua có vẻ như tạo hóa cố tình làm như vậy để bọn chúng chỉ có thể thức dậy và di chuyển vào ban đêm chứ không thể rời khỏi vị diện chi thai. Nghe vậy, Lâm Lăng hơi kinh ngạc. Có điều cứ nghĩ thử xem, một tộc lợi hại như thế hoàn toàn có thể giết chết bất cứ thế lực tộc khác của đại lục thương khung chỉ trong một giây. Nếu như bọn chúng có thể hoạt động vào ban ngày và không bị giới hạn phạm vi di chuyển thì e rằng các chủng tộc trên thế giới này đã bị giết sạch từ lâu rồi. Khả năng phòng ngự của thâm uyên ám ma cực kỳ mạnh, nhất là khi bọn chúng trong trạng thái ngủ say, vì bọn chúng có khả năng hút năng lượng từ vị diện chi thai nên muốn giết chúng nó khi đang ngủ là chuyện không thể nào. Thần hồn cũng không cảm thấy quá bất ngờ trước sự ngạc nhiên của Lâm Lăng, thằng nhãi, nếu như ngươi không muốn chết thì ta khuyên ngươi nên rời khỏi đây trước khi trời tối. Ngươi đừng có tự đi tìm đường chết rồi lôi cả ta theo. Nghe vậy, Lâm Lăng cũng hồi hồn sau khi chìm đắm những bí mật trong quá khứ. Hắn nhẩm tính thời gian, dựa theo cách tính thời gian của kiếp trước, chắc hẳn hiện tại là 5 giờ chiều. Hay nói cách khác, khoảng một tiếng nữa là trời sẽ bắt đầu tối. Cho nên muốn bay ra khỏi vực sâu này cũng khá gấp gáp. Có điều, trước khi rời đi, Lâm Lăng vẫn đang tính toán muốn thử một lần. Đó là sử dụng sức mạnh của hệ thống để mở phong ấn cửa đá này. Hệ thống, khởi động chức năng quét. Lúc này, Lâm Lăng nói thầm trong lòng. Binh, chức năng quét hệ thống đã được bật cho ký chủ có thể quét bất cứ vật nào mà mình muốn. Thanh âm máy móc nhanh chóng vang lên. Ông! Ngay lập tức, con người trong mắt Lâm Lăng hơi co rút lại. Hắn cảm thấy dường như võng mạc của mình giống như một máy quét phát ra ánh sáng màu đỏ mà chỉ có mình hắn có thể nhìn thấy. Ánh sáng màu đỏ nhanh chóng quét qua cửa đá và lập tức tạo thành một mạng lưới ánh sáng bao phủ toàn bộ cánh cửa. Bim, quét thành công. Khoảng một lúc sau, thanh âm máy móc lại vang lên. Thật đáng tiếc, tài sản hiện tại của ký chủ không đủ để giải trừ cấm chế của cửa đá. Chi phí là 5.000 vạn đá linh dương. Nghe mức giá này, Lâm Lăng không khỏi hít sâu một hơi. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 1294, C1294, vệ thôn tinh không. Hệ thống này chẳng khác gì một con thú hút vàng. Lần trước muốn tạo lại cơ thể cho Ma Long đã tốn 5.000 vạn đá linh dương. Thế nhưng kết quả là nó lại biến thành mối uy hiếp đối với các sủng vật khác và việc triệu hồi nó trước khi hắn đạt được cảnh giới đế tôn là vô cùng nguy hiểm. Thế mà hiện tại vừa mở miệng ra đã muốn 5.000 vạn đá linh dương. Nó đúng là coi hắn như một cây ATM. Ánh mắt Lâm Lăng hơi trầm xuống, hắn trực tiếp tắt chức năng quét hệ thống. Hệ thống, có thể thu loại sinh vật hắc ám này làm sủng vật được không? Lâm Lăng hỏi. Xin nhắc lại. Thâm uyên ma ám là người bảo vệ vị diện chi thai cho nên phải chặt đứt năng lượng dây rốn liên kết với vị diện chi thai thì mới có thể thu nạp làm sủng vật được. Hệ thống nói tiếp, chi phí cho việc này là 100 vạn đá linh dương. Nghe vậy, sắc mặt Lâm Lăng hơi thay đổi. Xem ra nguồn gốc thực sự của thâm uyên ma ám chính là được sinh ra để bảo vệ cho vị diện chi thai. Khó trách phạm vi hoạt động của chúng nó bị giới hạn. Lâm Lăng kiểm tra số tiền còn lại. Bên trong hệ thống không gian trữ vật còn tổng cộng 128 vạn. Cũng vừa đủ nên hắn muốn thử xem sao. Thực lực của thâm uyên ma ám mạnh tới mức nào?